Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 Chu Tư Thanh. Chết, Viên Thư Duật nhíu mày. Hắn thật không nghĩ tới Chu gia còn có người như vậy. Dĩ nhiên cam nguyện thay thế người khác đi chết. Mà Chu Bình Phàm quay về Chu Tư Thanh nói rằng, lão Tổ Tông, chúng ta Chu gia còn muốn dựa vào ngài đến nâng lên. Ta chết rồi không quan trọng, thế nhưng chúng ta Chu gia không thể không có ngài a. Chỉ hy vọng, sau khi ta chết, lão Tổ Tông thoáng chăm sóc một chút ta hậu bối là tốt rồi. Chu Tư Thanh mấy chục năm đều không có, chảy qua nước mắt con mắt, ướt át, kiên cố tâm, cũng là nổi lên mềm mại. Kỳ Huyền Quy nội tâm cũng là lật lên sóng lớn. Hắn xác thực là hy vọng Chu Tư Thanh có thể chết. Dù sao, Chu Tư Thanh dùng như vậy ác độc thủ đoạn thương tổn hắn. Nghe được Viên Thư Duật muốn Chu Tư Thanh chết, nội tâm hắn cũng là dâng lên một phen khoái ý. Thế nhưng, bây giờ nhìn đến Chu Bình Phàm đứng ra, lại muốn thay thế Chu Tư Thanh đi chết. Nội tâm hắn dâng lên một luồng thương hại. Kỳ Huyền Quy nói chuyện, đại nhân, không bằng lưu lại cái này Chu Tư Thanh đi. Dù sao, hắn là trúc cơ kỳ cao thủ, sau đó có thể đến giúp ngài rất nhiều. Kỳ Tử Thanh cũng là nói, chủ nhân, Huyền Quy tóm lại là được rồi. Cái này Chu Tư Thanh không có tạo thành cái gì không thể cứu vãn hậu quả. Có một trúc cơ kỳ cao thủ cũng không sai. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Cái này Chu Tư Thanh nhất định phải chết. Ta muốn người trong thiên hạ đều biết. Thương tổn ta người, không có ai có thể để trốn trừng phạt. Chu Tư Thanh trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn biết, cái này Thần Long đại nhân là sẽ không bỏ qua chính mình. Lập tức, hắn cắn răng. Thần Long đại nhân, ta có thể chết. Thế nhưng, sau khi ta chết, hy vọng Thần Long đại nhân có thể coi chừng ta Chu gia. Đừng làm cho ta Chu gia bị bất luận người nào cho bắt nạt. Đừng làm cho ta Chu gia bị những gia tộc khác cho chiếm đoạt. Chu Tư Thanh cũng là rõ ràng. Hắn ngày hôm nay nhất định phải chết rồi. Thế nhưng, trước khi chết, hắn cũng phải thế Chu gia tranh thủ một ít lợi ích. Hắn hy vọng, Viên Thư Duật xem ở hắn chết mức, có mấy phần thương hại. Đối với Chu gia xem thêm cố coi chừng. Cũng vì Chu gia đều tranh thủ đến một ít thực tế lợi ích. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nếu muốn thu lại các ngươi Chu gia làm lệ thuộc gia tộc, ta nhất định sẽ xem thật kỹ cố. Sau đó, không người nào có thể bắt nạt Chu gia, không người nào có thể thương tổn người của Chu gia. Ngươi yên tâm đi, ta có những kia tài nguyên, nước linh tuyền, linh quả, linh thực, ta cũng sẽ lấy ra cho người nhà họ Chu sử dụng. Điểm ấy ngươi yên tâm. Nghe xong Viên Thư Duật, Chu Tư Thanh nội tâm buông lỏng. Nếu như mình tử năng đủ đổi lấy những này, có thể so với hắn sống sót càng tốt hơn đây. Chu Tư Thanh quay đầu lại nhìn một chút người nhà họ Chu. Phàm Nhi, người hiện tại là tam hoa cảnh giới cao thủ. Sau đó, người chính là chủ nhà họ Chu. Ta liền đem Chu gia giao cho trên tay ngươi. Chấm ngoặc kép, Chu Tư Thanh vẫn chưa nói hết. Chu Bình Phàm liền quỳ đi tới Viên Thư Duật bên người. Quay về Viên Thư Duật dùng sức khấu mấy cái dập đầu. Đại nhân, Thần Long đại nhân, van cầu ngài, nhường ta thay thế nhà ta lão Tổ Tông đi chết. Nếu như không đủ, chúng ta này một nhánh cũng có thể thay thế lão Tổ Tông đi chết. Đại nhân, ta biết, ngài là Thần Long đại nhân, nói 102, thế nhưng van cầu ngài, lão Tổ Tông nhưng là so với chúng ta hữu dụng nhiều. Viên Thư Duật nhíu mày. Nói thật, đối với cái này Chu Bình Phàm, hắn còn có mấy phần hảo cảm. Người này trọng tình nghĩa, sau đó trở thành Chu gia gia chủ. Chu gia chắc chắn sẽ không làm ra để cho mình thất vọng sự tình. Thế nhưng, đối với Chu Bình Phàm như vậy tổn hại quyết định của hắn, dây dưa không ngớt, hắn có chút phiền chán. Chu Tư Thanh mèo già hóa cáo, làm sao có thể không thấy được. Viên Thư Duật thiếu kiên nhẫn đây, trực tiếp tiến lên, kéo Chu Bình Phàm, Phàm Nhi, đừng nói lung tung, đừng tổn hại Thần Long đại nhân quyết định, nhớ kỹ, sau đó, Thần Long đại nhân nói cái gì chính là cái đó, Ta Chu gia toàn tâm toàn ý nghe theo thần rồng phân phó của đại nhân. Nhớ chưa có? Chu Bình Phàm nước mắt chảy xuống. Hắn biết, lão tổ tông Chu Tư Thanh cũng đã hạ quyết tâm. Muốn đi chết, Chu Tư Thanh nhìn Chu Bình Phàm. Từ ái địa sờ sờ Chu Bình Phàm đầu. Phàm nhi, người trạch tâm nhân hậu. Nhất định có thể làm tốt một cái nhà chủ. Sau đó, ta Chu gia có thần long đại nhân che chở. Còn có ngươi cái này tốt gia chủ, nhất định sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Người muốn nhớ kỹ một điểm, bất cứ lúc nào, đều muốn vâng theo thần long đại nhân hiệu lệnh. Bất cứ lúc nào, cũng không thể làm trái thần long đại nhân ý nguyện. Chu Bình Phàm ôm lấy Chu Tư Thanh. Lão tổ tông, ta nhớ rồi. Chu Tư Thanh đột nhiên đẩy ra Chu Tư Thanh. Sau đó đưa tay phải ra, đánh về chính mình thiên linh cái. Nhất thời, Chu Tư Thanh miệng mũi đều chảy ra máu tươi. Tiếp đó, Chu Tư Thanh thân thể mềm mại ngã xuống. Chu Bình Phàm ôm lấy Chu Tư Thanh thân thể, khóc giống lên. Lão tổ tông, chấm ngoặc kép, đợi đến Chu Bình Phàm tiếng khóc nhỏ. Viên Thư Duật nhìn về phía Chu gia mọi người. Các ngươi nhưng là oán hận ta. Chu Bình Phàm trà sát một cái nước mắt. Bình thường không dám oán hận thần long đại nhân. Bình thường nghe lão tổ tông. Sau đó thần long đại nhân nói cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Cái khác những kia người nhà họ Chu cũng là. Liên tục công bố, không dám. Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, Chu Tư Thanh thi thể. Các ngươi mang về, hậu táng đi. Sau đó, các ngươi Chu gia chính là ta phụ thuộc gia tộc. Phàm là có bắt nạt các ngươi Chu gia, ta đều sẽ không để ý tới không hỏi. Tiếp đó, Viên Thư Duật lấy ra 5 bình cực phẩm nước linh tuyền, 10 viên không gian sản linh quả. Cái này là cực phẩm nước linh tuyền, cũng chính là các ngươi nghe nói qua nước linh tuyền tinh hoa. Cái này là linh quả, là ta ban thưởng cho các ngươi Chu gia. Sau đó, mỗi cách mấy tháng, các ngươi phái một người đến Cửu An. Những thứ đồ này thiếu không được các ngươi. Chu Bình Phàm tiếp nhận đồ vật, nói rằng, đa tạ thần long đại nhân hùng hôn. Sau đó, ta Chu gia hàng năm tiền lời, dựa theo thông lệ, sẽ phân ra 5/10 cho thần long đại nhân đưa tới. Nói như vậy, một cái nhà tộc nếu như phụ thuộc một người hoặc là một cái khác gia tộc, hàng năm là nhất định phải giao ra gia tộc bộ phận tiền lời. Làm hiếu kính, cũng chính là tầm thường nói cống lên. Cái này cống lên có thể là 3/10, hoặc là 5/10, thậm chí khả năng là 7/10. Nói như vậy, 5/10 tiền lời, đã không tính thiếu. Viên Thư Duật gật gật đầu, mà cái khác người nhà họ Chu, đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Chu Bình Phàm trong tay đồ vật. Bọn họ những người tu luyện này, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới trở lên người, so với người bình thường càng có thể thể hội ra đến những thứ đồ này quý giá. Những thứ đồ này, liền chỉ cần điểm này đồ vật, đều so với bọn họ Chu gia hàng năm có thể lấy ra 5/10 tiền lời càng có giá trị. Chủ yếu nhất chính là, những thứ đồ này, có thể đều là có tiền cũng mua không được. Chu Bình Phàm trên mặt vẫn còn có chút bi thương. Thế nhưng cái khác người nhà họ Chu, đã có người không có một điểm bi thương. Dưới cái nhìn của bọn họ, chết một lão tổ tông, thu được ngũ trảo kim long Viên Thư Duật che chở, hàng năm còn có thể thu được nhiều như vậy đồ vật, đúng là quá có lời. Đương nhiên, những người này cũng chỉ dám ở trong lòng tưởng tượng như vậy, là không dám đem ý nghĩ như thế nói ra. Viên Thư Duật nói chuyện, được rồi, không có chuyện, các ngươi có thể rời đi. Chu Bình Phàm nói rằng, là, thần long đại nhân, có điều, đại nhân, ta còn có một đề nghị, ngài không ngại nghe một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.